Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 540, cửu biệt gặp lại. Tiểu Mã nghe xong những thứ này, mục trừng khẩu ngốc, giật mình hơn nửa ngày, nói, ngươi còn chưa nói Địa Tàng Vương Bồ Tát đây, lẽ ra hắn bất tài là âm phủ quan lớn nhất sao? Diệp Thiếu Dương nói, đó là ngộ truyền, Địa Tàng Vương Bồ Tát đến từ Phật môn, tự nguyện hạ xuống âm phủ, chỉ vì siêu độ những cô hồn dã quỷ đó, trợ giúp chúng nó luân hồi, có đôi khi cũng đi trong địa ngục giảng kinh, phàm là có thể ngộ đạo quỷ hồn, cũng đều có thể kết thúc hình phạt, tiến nhập lục đạo luân hồi. Ngoại trừ chuyện này, hắn lão nhân ra cái gì cũng không làm. Lại nói tiếp, hắn tựa như một cái Phật giáo đặc phái viên giống nhau. Đến âm phủ chỉ vì siêu độ vong hồn, khác gì cũng không để ý. Bất quá, Địa Tàng Vương Bồ Tát Phật Pháp Thông Thiên, ở địa ngục rất có mặt mũi. Giả như hắn là người nào quỷ hồn cầu tình các loại, Tam Vương một sử đều có thể nể tình. Ngươi có thể đem hắn trở thành cùng Phong Đô Đại Đế một dạng lão đại. Chỉ là không quản sự mà thôi. Trường Tư Thế, Tiểu Mã hít sâu một hơi. Thật không nghĩ tới, âm ti cơ cấu khổng lồ như vậy phức tạp. So với ngươi nghĩ nhiều phức tạp, âm ti tổng cộng có 72 ti. Ta mới vừa nói chỉ là một ít chủ yếu nha môn. Còn rất nhiều tỷ như thần hành ti, tốc độ báo ti các loại, các ti kỳ trước, lấy chồng gian giống nhau, ngươi cũng không cần thiết biết cặn kẽ như vậy. Tiểu Mã hài lòng cười rộ lên, bất kể nói thế nào, bản thân cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau xông qua luân hồi ti, còn cùng Pháp Vương đánh một trận, ngay cả Nại Hà Kiều cùng Vong Xuyên Hà cũng thấy được. Nội tâm cảm giác hết sức kích thích cùng thỏa mãn. Lúc này ba người đã tiếp cận thông đạo xuất khẩu, mãnh liệt bạch quang từ bên ngoài bắn vào. Ta đi ra ngoài trước, các ngươi nhanh, đừng chậm trễ, Diệp Thiếu Dương nói xong, chui ra đi, lập tức bị mãnh liệt bạch quang thứ phải không mở mắt nổi. Người cũng cảm thấy một trận quay cuồng trời đất. Một lát nữa, nguyên bản nhẹ nhàng hồn thân nhiều một tia cảm giác nặng nề. Diệp Thiếu Dương chậm rãi trợn mở con mắt, Diệp nhỏ bé đáng yêu cầm cùng với chính mình tay, tọa tại chính mình đối diện, vội vã cuống cuồng xem cùng với chính mình. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, đi âm ti đi bộ một vòng tròn lớn, rốt cục trở về. Này, mỹ nữ, ngươi là ai? Dưa dưa cũng theo trở lại nhân gian, ở Diệp Thiếu Dương đầu vai xuất hiện. Chiều bên trái nhìn lại nói rằng, Diệp Thiếu Dương theo ánh mắt của nó, quay đầu nhìn lại, lập tức chứng kiến một cái tóc dài dung nhan mỹ nữ. Quỳ một gối xuống ngồi ở tấm vé hoàng phiếu trên giấy. Lẳng lặng xem cùng với chính mình, chấn động trong lòng, mấy giây phía sau, Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt mỉm cười. Ngươi tới a, Nhuế Lãnh Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn, không có lên tiếng. Diệp Thiếu Dương ngửi được một cổ nhàn nhạt quỷ khí, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện địa ở trên là còn không có tan hết quỷ huyết. Lập tức nghĩ tới đây nhất định phát sinh qua chiến đấu kịch liệt. Ngẩng đầu xông Nhuế Lãnh Ngọc cười nói, thật không có ý tứ, thứ nhất là để cho ngươi xê xuất thủ cứu giúp, tạ ơn, đừng cảm ơn ta. Nhuế Lãnh Ngọc liếc liếc mắt Diệp nhỏ bé đáng yêu, từ tốn nói, là nàng liều mình cứu ngươi, ta chỉ là chạy tới thích hợp thời điểm đến tu bổ nhất thương. Diệp Thiếu Dương nhúng tay xoa bóp Diệp nhỏ bé đáng yêu mũi, tạ ơn manh muội tử. Diệp nhỏ bé đáng yêu hé miệng cười, ta là muội muội ngươi. Phải, ngươi ở phía dưới không có sao chứ? Như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương há hốc mồm, nói, cái này không phải nói chuyện địa phương. Đi thôi, rời đi trước cái này. Diệp nhỏ bé đáng yêu ra lớn nhất, hơn nữa còn là nhà lầu. Phụ mẫu cùng tam nương lại ở trên lầu, không biết quấy rối. vì vậy dẫn bọn hắn trở lại nhà mình. Ở phòng khách ngồi xuống, Diệp Thiếu Dương đơn giản giảng thuật ở âm ti từng trải. Nhuế Lãnh Ngọc sau khi nghe xong, như băng xương vậy trên mặt lạnh lùng cũng là lộ ra vẻ giật mình. Thái Âm Sơn, đối với địa phủ toàn diện khai chiến không? Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, hẳn không có, bất quá nhìn qua động tác hẳn là thật lớn. Nhún nhún vai nói, như thế không cần ngươi quan tâm, vẫn là suy nghĩ chuyện của mình đi. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngươi bên này tình huống hiện tại như thế nào đây? Một câu nói cũng nói không rõ. Quách sư huynh bọn họ vỗ bảo ngày mai buổi sáng đến. Đến lúc đó cùng nhau nữa nói đi. Cái này hơn nửa đêm, ngươi vừa xong cũng mệt mỏi, vẫn là trước nghỉ ngơi đi. Nhuế Lãnh Ngọc không có ý kiến. Hỏi, ta ở đâu ngủ? Ngươi đi nhà của ta, ngủ giường của ta chứ sao? Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói rằng, kết quả phát hiện tất cả mọi người biểu tình dị thường xem cùng với chính mình. Ngẩn người một chút, vội vàng xua tay nói ra. Đừng, đừng hiểu lầm, ta ý là, ngươi ngủ giường của ta, ta đi cùng Tiểu Mã chen một giường lớn, đó là lưỡng căn phòng, không có quan hệ. Diệp nhỏ bé đáng yêu lập tức nói ra, ngươi đây chính là phòng xếp, đi ra đi vào đều phải từ các ngươi gian phòng đi. Nhiều không có phương tiện a. Quay đầu lôi kéo Nhuế Lãnh Ngọc tay nói rằng, Nhuế tỷ tỷ, nếu không, ngươi ở ta nơi này ở đi, nhà của ta có không ít phòng trống, ở lại đây không có quan hệ. Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ thầm nàng nếu là Diệp Thiếu Dương muội muội, tự nhiên không có vấn đề, với là đồng ý, vậy cứ như vậy đi. Diệp Thiếu Dương đứng dậy nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, cái này tiểu sơn thôn hơn nửa đêm gì cũng không có. Sẽ không cho ngươi đón gió, ngày mai hơn nữa, chúng ta đi, đảo quá phận xa cách. Diệp Thiếu Dương mang theo Tiểu Mã cùng Dưa Dưa ly khai. Đi về nhà trên đường, Dưa Dưa ngồi ở Diệp Thiếu Dương trên vai. Đột nhiên quỷ bí cười, lão đại, muội tử kia buổi tối không có đi theo ngươi, ngươi có phải hay không thật đáng tiếc? Cái gì? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, lập tức trách mắng, ngươi nói mò gì, ta theo nàng là bằng hữu. Dưa Dưa thiêu thiêu mi mau, cái gì có thể man cho ta? Ngươi mới vừa nhìn thấy nàng lúc, ta ngay ngươi trên vai a, ta cảm giác được ngươi tim đập rộn lên gấp ba. Gấp ba, Diệp Thiếu Dương quê quá hóa khùng, dùng có thể xuyên thấu hết thảy ánh mắt quay đầu nhìn Dưa Dưa. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, lập tức cho ta lăn lộn. 1, 2, Dưa Dưa le lưỡi, thân ảnh co rụt lại, hóa thành nhất đạo yên tiến vào hắn trong túi đeo lưng. Trở lại Diệp Quân gia, người một nhà đã ngủ rồi. Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã rón rén đi vào gian phòng của mình. Diệp Thiếu Dương thay áo ngủ, đi buồng vệ sinh đơn giản rửa mặt một cái, lên giường nằm, trong đầu lật qua lật lại đều là bóng lưng của cha. Tiểu Diệp Tử, ngươi nói, hôm nay ngươi ở Luân Hồi Ti náo cái này vừa, phụ thân ngươi còn tại đằng kia bên ngây ngô, chuyển Luân Vương gì gì đó, sẽ không cho hắn tiểu hài xuyên chứ? Tiểu Mã rửa mặt xong trở lại mặc vào, đột nhiên toát ra một câu như vậy đến. Diệp Thiếu Dương nói, vậy cũng không biết, chuyển Luân Vương mặc dù là còn nhỏ khí, không nói tư tình, thế nhưng thẳng thắn nói, cái này lão đầu làm việc vẫn là rất quy củ, không biết bởi vì ta chút chuyện nhỏ này, cùng cha ta không qua được. Tiểu Mã âu một tiếng, lại hỏi về Thái Âm Sơn chuyện. Diệp Thiếu Dương không tâm tình nói, qua loa vài câu, Tiểu Mã bị đuổi mà mắc cờ, cùng Vương Bình trò chuyện vi tín hội báo tối nay kỳ huyễn từng trải đi. Diệp Thiếu Dương ngủ không được, đem cùng cha thân gặp mặt trải qua, phụ thân mỗi một câu nói lăn qua lộn lại suy nghĩ nổi. Từ biệt vài chục năm, không nghĩ tới, gặp lại lần nữa đã là tại địa phủ. Hơn nữa ngay cả mặt mũi cũng không có chân chính gặp được. Bất quá đổi một góc độ nghĩ, chí ít mình còn có thể nhìn thấy phụ thân, biết hắn hảo đoan đoan ở âm ti ngây ngô, nhưng lại nghe được thanh âm của hắn. Đối với mình mà nói, cái này, ít nhất, cũng là một loại thoải mái. Tương lai không thiếu được còn có cơ hội gặp mặt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,